Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581 Hoàng hậu con lười chi tử. Lão bản, tức phúc lớn mạng lớn đoàn trưởng dùng tên giả, cũng là hắn bị vực sở tán thành xưng hô. Lam Phong đối người này cảm tình có thể nói tương đương phức tạp, đương hắn tràn ngập mộng tưởng. Mang theo đại gia cùng nhau cầu sinh giao tranh khi còn thực nhỏ yếu, Lam Phong toàn tâm toàn ý mà ỷ lại quá hắn. Đương hắn đã chịu dụ hoặc, bắt đầu cùng Sơ Tâm đi ngược lại, làm ra đoàn đội chung đại gia vô pháp lý giải quyết đoán khi. Lam Phong thử khuyên bảo quá hắn, mà như vậy kết quả. Đó là hắn bắt đầu không hề điểm mấu chốt mà rửa sạch đoàn đội phát ra bất đồng thanh âm đã từng chiến hữu, thẳng đến lúc này. Lam Phong mới ý thức được không thể không hướng Khúc Vân xin giúp đỡ. Nàng sở tin cậy cái kia lão bản, đã chết, bị sứ đồ những cái đó nàng sở vô pháp lý giải tư tưởng giết chết. Lam Phong thực lực thực bình thường, xen lẫn trong một chi bình thường đoàn đội chung đã nhiều năm. Nếu là chính diện đối chiến kỳ thật lực khả năng còn chưa kịp hiện giờ Vân Thường bình quân trình độ. Nhưng là nàng cũng có được chính mình chỗ không tầm thường. Kia đó là toàn tâm toàn ý, chuyên tấn công dốc lòng, một cái bản thân đối súng ống cùng xạ kích cũng không quá lớn hứng thú nữ. Hai tử, vì sinh tồn chính là đem kim loại cùng khói thuốc súng, đem thiết cùng hỏa coi như sinh mệnh hết thảy tới đối mặt. Đúng là như vậy đơn giản chấp nhất tạo thành hôm nay Lam Phong, nàng ở trong trường học không có bằng hữu. Ngay cả tham luyến nàng mỹ mạo khác phái cũng không có biện pháp cùng nàng nói vượt qua tam câu nói. Ở gặp được Khúc Vân trước kia, căn bản là không xuất hiện quá có thể lý giải nàng người, mà ở bên này thế giới. Nàng không có giống rất nhiều kinh tài diễm diễm thiên tài giống nhau hiển lộ ra đối nào đó không tầm thường tiến hóa con đường tiềm chất, mà là lựa chọn người thường vì cầu sinh nhất kiên định con đường. Vũ khí nóng, mặc dù là ở như vậy một cái bình phàm trên đường, nàng cũng chưa bao giờ ở thiết kế độ chặt chẽ, khoảng cách, ngoài dự đoán mọi người hoa thức thượng xông ra quá bất luận cái gì tên tuổi. Cứ như vậy không có tiếng tăm gì mà lấy một cái bình thường tay súng thân phận trò chơi nhiều năm, nhưng Lam Phong thật sự giống nàng chính mình tưởng giống nhau bình thường sao? Trên thực tế, có thể ở Lam Mác trong trò chơi tồn tại xuống dưới, hoàn hảo vượt qua tay mới kỳ mà tiến vào tỷ lệ tử vong thiên thấp dài lâu chu kỳ người vốn dĩ chính là ngàn dặm mới tìm được một, này liền giống như trên thế giới mỗi người, vô luận cỡ nào bình thường nghèo túng đều là thắng qua trăm tỷ đồng bào mới có thể buông xuống thế. Giới này giống nhau. Một loại bị bình phàm che giấu kỳ tích mới vào Lam Mác trò chơi ra hỏa nhóm 99% đều đã từng lựa chọn cầm lấy quá mức khí, ngay cả xạ kích lạn đến có thể cùng liệu lý ganh đua cao thấp Khúc Vân đều đã từng làm ra quá cái này tất yếu lựa chọn, nhưng là hoặc sớm hoặc vãn. Những người này đều buông xuống trong tay thương, vì càng thích hợp chính mình, càng thực dụng. Thậm chí càng hoa lệ càng xoái khí từ từ đủ loại lý do đi lên cái khác tiến hóa con đường, chúng nó chung có trở thành có thể ở nguyên gặp mặt lần đầu chiếm cứ một vị trí nhỏ một phương đại lão. Mà càng nhiều tắc biến thành xâm xâm bạch cốt, vô luận chuyện sau đó chứng minh thực tế minh chúng nó lựa chọn hay không sáng suốt. Bọn họ đều chung quy vô pháp nhìn đến Lam Phong hiện giờ ở sùng ông thế giới chỗ đã thấy phong. Cảnh, không nói càng nhiều, đó là có thể dựa vào ngắm bắn đánh lén một thương oanh bạo khang tư ni đầu xạ thủ. Ở toàn bộ vực tam đại phân giới tổ chung liền tuyệt không vượt qua 5 ngón tay chi số, làm nhập môn. Đơn giản nhất, cho nên số đếm lớn nhất vũ khí nóng xạ kích chức nghiệp. Có thể ở một cây em ngoại chu toàn vận dụng tốc độ gió, ánh sáng, mục tiêu lực chú ý chờ các loại nhân tố bảo đảm nhắm chuẩn mắt trái liền sẽ không đánh tới mắt phải. Đoạt tay có thể nói một chảo một đống, nhưng bọn hắn cơ hồ tất cả đều làm không ra có thể bắn thủng thủy thuẫn phụ ma viên đạn cùng súng ống. Lam Mác trò chơi thế giới quy tắc đó là như thế. Chẳng sợ ngươi ở vực chung mua được một đám đặc chủng đạn dược, cũng cơ hồ không có khả năng phòng chế. Bất luận cái gì một kiện ưu tú tác phẩm đều bao hàm tán cây rắc rối khó gỡ khổng lồ tri thức hệ. Thống, ngươi không thể gần là đại khái hiểu biết, còn muốn hoàn toàn tinh thông, mới có thể chế tạo ra muốn đồ vật tới. Đây là Lam Phong cường đại, giống cỏ dại không có tiếng tăm gì rồi lại bền gan vững chí. Thông qua năm này tháng nọ sinh trưởng chinh phục những cái đó kiểu diễm đóa hoa đến nỗi chim bay. Cá nhảy đều bất lực cứng rắn vách đá cường đại, một loại cùng khúc vân hoa lệ trương dương không hợp nhau lại đồng dạng chấn động nhân tâm cường. Đại, đúng lúc, lưỡi đao cứ thế, một thanh tay áo kiếm tránh đi nhậm miên xương phòng vệ góc chết đâm thẳng khúc vân yết hầu khúc. Vân không có chút nào phản ứng, yên lặng nhìn chằm chằm tay áo kiếm chạm gần, đều không phải là không kịp làm ra ứng đối. Chính tương phản. Hoặc ảnh thân hình từ tiến vào biện âm thành tượng phạm vi liền trước sau bị nàng chặt chẽ tập. Trung vào, đều là thích khách, hoặc ảnh che giấu thân hình bản lĩnh bị Doãn Hy Di kém quá nhiều. Cho nên Khúc Vân chỉ cần dùng đạm nhiên ánh mắt vì đồng bạn nói rõ phương hướng. Sau đó, như nhau sở liệu, tay áo kiếm bị Doãn Hy Di cánh tay nhận vững vàng khóa trụ đối mặt ngoài ý liệu địch nhân. Hoặc ảnh cũng không có giống lúc trước chết vào Doãn Hy Di nhận hạ những cái đó vong hồn hoảng loạn. Tựa như Khúc Vân hiểu biết phúc lớn mạng lớn giống nhau. Ở lão bản ra vấn đề phía trước, Lam Phong cũng cùng các đồng bạn nói cập quá rất nhiều Vân Thường Tiên Phủ sự tình, bởi vậy cứ việc. Hoàn toàn không có phát hiện Doãn Hy Di thân hình, nàng cũng sớm tại phòng bị vị này bóng ma chung máu lạnh sinh vật tùy thời sẽ lượng ra răng. Nành tiếp theo nháy mắt, hoặc ảnh tay phải bỗng nhiên sáng ngời, tiện đà chiều tay vặn người, mượn dùng xoay tròn chi lực làm nguyên bản ở vào phía sau tay trái tay áo kiếm hướng Doãn Hy Di thủ. Đoạn chém ngang qua đi, đây là một loại giống như đom đóm lấy thân thể sáng lên đặc thù biến dị. Cũng là hoặc ảnh tên bơi tới cùng nàng phương thức chiến đấu trung tâm. Mượn dùng đôi tay cánh tay bất đồng độ sáng sáng lên biến hóa kết hợp ám sát thuật. Dùng đại lượng hư chiêu chế tạo thời gian, góc độ, khoảng cách cảm thượng ảo giác, làm địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ lộ ra đủ loại sơ hở. Chỉ là ở cái kia cánh tay lóe sáng trong nháy mắt. Doãn Hy Di hai mắt như long mục co rút lại thành một cái dựng tuyến. Tầng thứ hai trong suốt mí mắt nháy mắt bao lại trong mắt biểu thế giới rất nhiều loài bò sát. Tuy rằng thị lực không tốt, nhưng là vô luận ở đen nhánh hoàn cảnh vẫn là sáng ngời cường quang hạ đều có thể bảo trì tương đối. Ổn định thị giác, chiêu thức ấy xuất kỳ bất ý đối Doãn Hy Di sử dụng chính là đánh sai bàn tính, nếu thấy rõ đối thủ. Động tác, Doãn Hy Di không tránh không đỡ, lấy một cái chức nghiệp thích khách ứng có thái độ. Từ một cái tuyệt đối sẽ không bị thương cập góc độ hồi đã đâm đi, chỉ là lần một nửa. Nàng trong lòng lại là bỗng nhiên cả kinh, kia tuyệt đối sẽ không đụng tới chính mình tay áo kiếm lại phẳng phất so ứng có kích cỡ dài quá tắc. Hứa, không, không phải tay áo kiếm dài, mà là cánh tay biến dài quá. Không, là trên tay trái mỏng manh quang mang làm cánh tay ở bổ tới trong nháy mắt thoạt nhìn chặt đứt một. Ít, như vậy ảo giác làm Doãn Hy Di sinh ra ngộ phán, mà ngộ phán đại giới. Đó là phía bên phải khóe miệng bị chém ra một đạo quỷ dị mỉm cười lỗ thủng, cư nhiên. Né tránh, trợn mắt há hốc mồm ngược lại là hoặc anh, Doãn Hy Di hiển nhiên không phải cái loại này thực lực đủ để nghiền áp nàng đối thủ. Mà ở đồng cấp đánh giá chung, tình huống như vậy nàng còn chưa bao giờ gặp được quá, sẽ né tránh. Là bởi vì ngươi kiếm pháp, quá quen thuộc, Doãn Hy Di trả lời nàng, đối vị này phúc lớn mạng lớn tiểu muội muội cùng với nàng quỷ dị chiến pháp. Nàng hiển nhiên cũng là lừa có ấn tượng. Hết chương.